Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1679 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra với ba của bạn và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 20 năm trước. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, nhưng mà tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ rất là rõ luôn, không thể nào mà quên được. Bạn kể rằng á, gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba, mẹ, bạn và em trai của bạn. Lúc đó gia đình của bạn rất là nghèo, cho nên cả nhà của bạn phải ở nhờ trên đất của người ta. Trên mảnh đất này á, có tổng cộng 9 ngôi mộ bằng đất. Sau đó người chủ đất đã nói với ba mẹ bạn rằng người ta sẽ cho ba mẹ luôn miếng đất này, nhưng mà với điều kiện mẹ của bạn á lâu lâu phải dọn dẹp những ngôi mộ đó giùm cho người ta, chẳng hạn như là làm cỏ nè, hoặc là lâu lâu cúng kiến giùm cho người ta. Mẹ của bạn cũng đồng ý, rồi người chủ đất đã làm giấy tờ tay để mà cho ba mẹ miếng đất đó ha. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, người chủ đất đã qua đời. Gia đình của bạn cũng ở đây bình thường, cũng không có gì. Mà bạn kể rằng ngày xưa ở quê của bạn á, chỉ có những nhà nào mà có tiền, giàu có mới kéo điện để mà sử dụng. Còn những nhà khác mà không có khá bằng hoặc là nghèo á, thì sẽ sử dụng đèn dầu. Gia đình của bạn sử dụng đèn dầu. Mặc dầu trên cái miếng đất mà gia đình bạn ở là có 9 ngôi mộ đất ở phía sau. Mở kế bên đó đi vô sâu hơn nữa là còn rất là nhiều những ngôi mộ khác, kiểu giống như là nghĩa địa vậy đó các bạn, rất là nhiều luôn. Nhưng mà gia đình của bạn ở đây trong suốt khoảng thời gian dài là hoàn toàn bình thường, không có gặp bất kỳ vấn đề nào cả, không có bị ma nhát gì hết trơn á, ở rất là ngon lành. Nhưng mà tự nhiên thời gian sau á, bạn kể rằng ở trong buồng của ba mẹ bạn ha, ở dưới giường của ba mẹ bạn tự nhiên có một cái ụ mối, rồi càng lúc nó càng to hơn. Ba mẹ của bạn mới phát hiện, mới kéo giường ra rồi mới dọn cái ụ mối đó đi. Xong sau đó thời gian nó lại hả là ù lên một cục rất là to nữa. Ba mẹ của bạn lại dọn tiếp tục mà cứ liên tục nhiều lần như thế, nhưng mà ba mẹ không có dời giường qua chỗ khác nha. Ba mẹ đem giường ra dọn ổ mối xong rồi để giường vô chỗ cũ thôi, mà cứ liên tục như vậy rất là nhiều. Rồi sau đó thêm thời gian nữa thì bắt đầu mẹ của bạn thấy vong. Mẹ của bạn cứ chiều chiều cỡ chạng vạng sắp tối á, mẹ nhìn ra phía sau chỗ mấy ngôi mộ đất á, mẹ thấy có một ông. Mà ông này mẹ kể rằng á, rất là cao, rất là to con luôn. Nhưng mà do mẹ của bạn không có sợ ma, cho nên khi mà nhìn thấy ông đó mẹ cũng không có sợ gì cả. Rồi lâu lâu có nhiều khi mẹ nhìn thấy ổng đứng ngay chỗ cái cửa mà ra vô phía sau bếp, ra ngoài sân sau á các bạn. Thì mẹ nhìn thấy mẹ cũng hú hồn, nhưng mà mẹ cũng không có sợ và mẹ cũng không có nói lại cho ba nghe. Kiểu giống như là mẹ quen luôn vậy đó, mẹ biết là vong rồi mẹ tảng lờ kệ luôn các bạn. Rồi cho tới hôm đó thì bình thường á, ba mẹ của bạn đi làm, hai chị em của bạn đi học á, ba của bạn sẽ về trước nhất, xong rồi sau đó tới hai chị em của bạn đi học về, xong rồi mới tới mẹ của bạn đi làm về. Nhưng mà ngày hôm đó, mặc dầu hai chị em của bạn đã đi học về, mẹ đã đi làm về mà vẫn chưa có thấy ba về. Thì ban đầu mẹ cứ tưởng rằng ba của bạn nhiều khi ghé đâu nhậu, nhưng mà gia đình của bạn đợi tới tối luôn vẫn không thấy ba về, tới cỡ 8-9 giờ cũng không thấy ba về. Thì lúc này mẹ của bạn mới lo, mới lấy xe đạp chạy xuống chỗ làm của ba. Thì người ta nói rằng ba của bạn đã đi về từ chiều rồi. Sau đó mẹ của bạn mới đi lại nhà của những người bạn ba để mà tìm ba, mà cũng không có luôn, không ai gặp ba hết. Thì lúc này mẹ rất là lo lắng, cho nên mẹ mới nhờ những người hàng xóm ở phía ngoài á các bạn, nhờ người ta dẫn chó với lại đem đèn pin đi tìm ba. Thì lúc đó chó nó sủa vô hướng tuốt ở những cái phần mộ phía trong á các bạn. Thì lúc này nó dẫn mọi người vô và nó sủa vô trong hai cái ngôi mộ đó, thì người ta mới soi đèn, người ta nhìn thấy ba nằm ở chính giữa của cái kẹt hai ngôi mộ đó. Mà trong khi các bạn tưởng tượng hai ngôi mộ này kiểu giống như nằm sát vô nhau, chừa một cái kẹt nhỏ xíu à, mà không hiểu sao ba của bạn lại nằm ngay chỗ cái kẹt đó, không biết làm sao mà ba lại chung vô đó nằm được. Thì lúc này á người ta mới lôi ba ra, nhưng mà ba của bạn bất tỉnh nhân sự đâu biết gì đâu, người ta mới rinh ba về nhà. Cho tới tầm khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ sau, ba của bạn mới tỉnh. Và khi ba tỉnh, ba nói với mẹ rằng á là sao mà cái người của anh đau quá trời luôn. Người anh nó đau nhức mà anh mệt mỏi quá trời luôn, không biết anh bị cái gì. Thì mẹ mới hỏi rằng á là ủa bộ anh không nhớ gì hết hả? Anh không nhớ gì luôn sao? Anh có nhớ gì không? Thì ba nói rằng á là anh chỉ nhớ cái lúc mà anh đi làm về, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy là ba đã về tới nhà rồi. Ba kể rằng á lúc mà anh đi làm vô trong nhà ha, xong cái anh mới ngồi chỗ cái đi văng, mà phía trước nhà của bạn có một đi văng. Thì thường gia đình của bạn dọn cơm sẽ ngồi đây ăn á, thì ba ngồi ngay chỗ đó. Ba nói rằng á vừa ngồi xuống cái thấy mệt quá trời mệt luôn, tính rằng sẽ nằm nghỉ một chút xíu. Chưa có kịp nằm gì hết trơn á, tự nhiên á anh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy có một ông. Mà anh nói với em nha, cái ông này ông to con, ông bự dữ lắm luôn. Ông bự mà ông cao hơn cái cửa sổ nhà mình. Ông cúi cái mặt xuống vậy nè, ông mới nhìn anh. Lúc đó tự nhiên ông quát, ông nạt anh à. Ông nói rằng á là ê thằng kia, ê thằng kia, đi theo tao, đi theo tao mày. Thì lúc này nha, anh biết cái ông này là ai, nhưng mà ngộ điều rằng đáng lẽ là ổng nạt mình thì mình phải hỏi ổng là ai, mà đằng này á tự nhiên anh giống như là bị thôi miên vậy đó, kiểu như anh nghe lời ổng. Ổng nạt anh xong cái giống như là anh bị hả, là nghe lời ổng anh đứng dậy cái anh đi ra phía ngoài sau á, anh đi theo ổng, cái ổng dẫn anh đi rồi anh không biết gì luôn. Cho tới khi anh tỉnh thì anh thấy rằng mình nằm ở nhà mà bây giờ cái người nó mệt, nó nhức quá trời nhức luôn vậy em. Sao vậy không biết nữa. Thì mẹ mới nói rằng vậy là anh bị ma giấu, ma dẫn anh rồi nhét anh vô cái kẻ mộ đó rồi. Mẹ mới kể lại là phát hiện là ba nằm đâu vậy đó ha. Thì cái ông mà anh kể á, nghe anh diễn tả cái tướng của ổng cao bự con á, thì sao mà giống như cái ông mà em hay thấy. Cái ba bạn hỏi rằng em hay thấy làm sao, thì mẹ nói rằng á là thời gian gần đây á là cứ chiều chiều mà trời sập tối ha, là em ra làm sao em nhìn ra phía những cái ngôi mộ phía sau nhà mình nè, là em hay thấy ổng lắm, mà em biết ổng là ma nhưng mà em không có sợ. Có lúc á thì em nhìn thấy ổng đi lảng vảng làm sao, có lúc á thì thấy ổng đứng ngay chỗ cái cửa bếp nhà mình á, mà em thấy hoài luôn vậy đó. Thì hôm nay là ổng lại hả là muốn dắt anh đi, ổng giấu anh như vậy. Thôi để em làm mâm cơm cúng cho ổng. Lúc đó mẹ cũng làm mâm cơm mẹ cúng ha, thì cũng êm được thời gian. Nhưng mà tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau á các bạn, thì tự nhiên tánh tình của ba thay đổi. Ba thay đổi kỳ lắm, mà bình thường ba của bạn hiền dữ lắm. Ba ít nhậu nhẹt mà ba nói chuyện nhẹ nhàng với vợ con lắm. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao cái thời điểm đó ba của bạn á cứ đi làm về, trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì ba sẽ kiếm chuyện để mà gây lộn với mẹ. Thì có nhiều lần mẹ cũng nhịn ba, nhiều khi cãi qua cãi lại thấy ba nói quá mẹ cũng kệ mẹ nhịn. Nhưng mà có một bữa đó là mẹ không có nhịn được, là tại vì ba dùng những cái lời lẽ nặng nề xúc phạm, mẹ nghe mẹ khó chịu, cho nên mẹ mới tức quá, mẹ mới kêu hai chị em của bạn rằng á là đi, hai đứa đi theo mẹ đi ra ngoài lộ chơi. Lúc đó là cũng chiều cỡ 5 giờ mấy 6 giờ rồi, cái mẹ mới dẫn hai chị em đi ra ngoài lộ. Mà ba ha, là ở nhà ba lố đố, ba chửi theo. Cho tới cái lúc mà đi xa rồi thì không có còn nghe tiếng ba chửi nữa. Thì mẹ mới nói với hai chị em rằng là kệ ổng, để ổng chửi hồi đi rồi ổng tự ổng đi ngủ à. Cái mẹ mới dẫn hai chị em ra ngoài lộ chơi ở ngoài nhà của những người bạn của mẹ đó. Cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy tối thì lúc này mẹ thấy cũng tối rồi mà hồi xưa ngủ sớm lắm. Mẹ mới kêu rằng đó là thôi để mẹ dẫn hai chị em về cho hai đứa ngủ, ngày mai còn đi học nữa. Thì lúc mà về á, nhìn vô nhà, hồi đó nhà của bạn xài đèn dầu á. Thí dụ như nếu mà có mở đèn dầu thì nhà nhìn vô sẽ thấy ánh sáng. Còn đằng này cái lúc mà ba mẹ con về thì thấy rằng á, là nhà tối thui, có nghĩa ba đã tắt cái đèn dầu để mà ba đi ngủ rồi. Ba mẹ con cứ đinh ninh rằng ba đã chửi mệt rồi ba vô buồng ba nằm ba ngủ. Thì ba mẹ con á mới đi cái cửa trước mà đẩy vô được, là ba đã khóa cái cửa trước. Cho nên ba mẹ con mới vòng ra phía sau để mà đi cái cửa sau vô nhà. Thì lúc mà vô á thì nhà tối thui à, mẹ của bạn á mới thắp đèn dầu lên. Trời ơi, bạn nhớ hoài cái cảnh tượng đó. Khi mà mẹ bạn thắp đèn dầu lên á, ba mẹ con hết hồn hết, là tại vì ba của bạn đã treo cổ lủng lẳng ở phía nhà trước á các bạn. Thì bạn nhớ hoài cái cảnh tượng đó luôn, ba treo cổ lủng lẳng nha. Rồi mẹ thấy mẹ sợ quá, mẹ chụp cái kéo á, mẹ mới phóng lại. Xong rồi á là mẹ mới hả đứng lên trên cái vạc mà để cả nhà ngồi cơm á các bạn, thì mẹ đã cắt dây. Ba của bạn đã treo cổ bằng dây chuyền. Dây chuyền này á thì bạn giải thích rằng cọng dây này người ta hay dùng làm lưới để mà thả đánh cá đó các bạn. Thì ba của bạn á là được mẹ cắt dây xong rồi mới ngã xuống. Nhưng mà hên là ba không sao nha, ba chỉ mới xỉu thôi. Không biết là ba đã treo cổ hồi nào, nhưng mà lúc đó là cứu kịp ba, thì đó là lần thứ nhất. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà ba tỉnh dậy, ba hoàn toàn ba không nhớ gì luôn. Mẹ hỏi rằng là tối hôm qua ông có biết là ông làm vậy ba mẹ con tôi sợ lắm không? Rồi ông làm vậy ông bỏ ba mẹ con tôi hả? Ông nghĩ sao mà ông làm như thế? Thì ba hỏi làm gì? Tôi có làm gì đâu, tự nhiên bà nói gì kỳ vậy? Cái mẹ mới nói ông không nhớ hả? Hôm qua hả ông lấy cọng dây chuyền á ông treo cổ, bộ ông không nhớ sao? Nếu mà tôi về không kịp ha là ông chết rồi đó, ông có biết không? Ông chết rồi ông bỏ ba mẹ con tôi hả? Thì ba coi như chân hửng luôn, mới nói trời ơi, tôi đâu có làm vậy, bà nói gì kỳ vậy? Tôi đâu làm vậy đâu. Cái mẹ nói ông không tin á, ông đợi hai đứa nhỏ về ông hỏi nó đi, coi phải không? Ông treo cổ bằng cọng dây chuyền nha. Tôi hả hên về kịp tôi cắt cọng dây xong rồi tôi đem tôi đốt cọng dây đó luôn rồi. Trời ơi, ông nghĩ sao ông làm như thế mà ba cứ chối là ba không có biết, không có nhớ gì hết. Thì đó là lần đầu tiên ba của bạn treo cổ. Xong sau đó thêm thời gian nữa thì trong cái thời gian đó ba cứ kiếm chuyện để mà gây lộn với mẹ hoài. Cứ chiều chiều cả nhà ngồi ăn cơm là cứ moi móc chuyện này chuyện kia. Nhiều khi cái chuyện chút xíu à, ba cũng xé ra cho to để mà gây lộn với mẹ. Thì mẹ hả nói qua nó lại vài câu, nhưng rồi sau đó mẹ cũng kệ ổng. Thì cho tới cái lần thứ hai ba treo cổ á, thì bữa đó đó là ba với mẹ cũng gây lộn. Đang gây lộn vậy đó ha, cái mẹ mới bực bội quá, mẹ mới đi ra làm sao. Rồi hai chị em nghe ba mẹ gây lộn cũng sợ mới vô buồng ngồi. Mẹ thì ở làm sao? Ba ở trước á các bạn, không biết đâu hả ba lụm cái sợi dây điện của người ta, không biết là ba lấy ở đâu nữa. Mà ba của bạn lại lấy cái cọng dây điện đó để mà treo cổ. Thì ba vừa chồng đầu vô, rồi hả là vừa mới buông cái chân ra các bạn, thì mẹ của bạn vừa đi lên. Mẹ thấy vậy mẹ lại nhào lại cứu ba lần nữa. Và khi mà mẹ cứu ba ra được rồi ba xỉu. Cho tới cái lúc mà ba tỉnh, ba cũng không nhớ gì, giống như cái lần đầu tiên vậy đó. Mẹ la quá trời, nói rằng là trời, tại sao ông lại làm như vậy? Chuyện vợ chồng gây lộn có chút xíu à, mà ông tính bỏ ba mẹ con tôi hay gì? Ông bỏ ba mẹ con trong khi hai đứa nhỏ chút xíu mà ông muốn bỏ làm sao? Thì lúc đó ba không nhớ, không biết gì trơn á. Thì mẹ cũng bó tay luôn. Cho tới cái lần thứ ba thì bữa hôm đó mà bạn kể rằng nha, từ cái lần thứ hai thì bắt đầu ba của bạn không chịu ăn uống. Rồi cái từ từ ba mới ốm dần ốm dần. Thí dụ như ba đi làm về á, mẹ kêu ăn cơm, ba cự nữ không, tống ăn đâu, không ăn đâu. Xong cái hả, mẹ kêu lắm thì ba ăn có một chút xíu à, mà vừa ăn vừa chửi mẹ, kiếm chuyện chửi hoài vậy đó, mẹ cũng nín thinh nhịn. Xong cái tới cái lần thứ ba đó, thì bữa đó ba làm dữ lắm nha các bạn, mà hôm đó ba đã rất ốm rồi, là mẹ thấy kỳ rồi ha. Thì hôm đó ba hả kiếm chuyện, ba chửi quá trời chửi luôn, cái mẹ mới tức lên, mẹ nói rằng đó là tôi bây giờ tôi không ở với ông nữa, tôi dẫn hai đứa con đi. Cái bà nói hả đi đi, tụi bay đi hết đi, đi hết đi. Cái mẹ mới kêu hai chị em bạn ra, nhưng mà thật sự á là mẹ không có đi, mà mẹ cố tình là mẹ đi ra phía ngoài, mẹ giả vờ mẹ đi thôi, mẹ mới kêu hai chị em đứng núp ở ngoài á để coi coi ba làm gì, coi ba làm sao. Thì lúc này ba mẹ con núp ở ngoài, mẹ mới rình vô, thì mẹ thấy vậy nè các bạn, mẹ thấy rằng á là ba không biết là chuẩn bị ở đâu ra một sợi dây thừng, sợi dây thừng nha. Xong sau đó ha, ba mới hả chồng cái sợi dây thừng lên trên cái trần nhà, ngay chỗ gần cái đi văng mà ngọn cơm đó các bạn. Thì lúc đó là ba mới đưa cái đầu vô, mà ta nói ha, ba mẹ con chứng kiến, mà ba mẹ con thấy rằng ba giống như là có người điều khiển vậy đó. Ba làm trong vô thức các bạn, cái mặt ba lờ đờ sao kỳ lắm. Xong sau đó ba mới vừa chồng cái đầu vô là mẹ của bạn ba vô. Thì lúc này á, là mẹ mới chụp, mẹ lôi ba xuống. Rồi cái mẹ mới chạy ra làm sao á, mẹ mới lấy dao á, mẹ chặt cái sợi dây thừng đó ra làm 7 khúc, rồi mẹ đem mẹ đốt. Thì lúc đó là ba xỉu luôn, không biết gì luôn. Cái mẹ mới kêu á, là hai chị em bây giờ giữ ba nha. Xong mẹ mới chạy xe đạp á, mà từ chỗ đó muốn về nhà ngoại của bạn cũng khá là xa đó, mà bạn không có nói rõ quãng đường bao nhiêu, chỉ biết xa thôi. Mẹ mới chạy về mẹ kêu ông ngoại. Ông ngoại của bạn á, thì cũng kiểu như là có căn rành việc cúng kiến á các bạn. Thì mẹ mới kêu ông ngoại, xong rồi tức tốc trong đêm đó luôn là ông ngoại tới nhà. Rồi cái tới sáng là ông ngoại mới lập bàn cúng. Thì khi mà ba của bạn nằm trên cái đi văng á các bạn, ông ngoại thì cúng phía ngoài. Khi ông ngoại đang cúng, hôm đó hai chị em cũng không đi học, ở nhà coi sợ dữ lắm. Thì bạn thấy là ông ngoại của bạn cúng ha, ông ngoại đọc lầm rảnh gì đó. Cái ông ngoại mới nói với mẹ rằng á, là ở phía sau á có mấy ngôi mộ, thì những người đó là người ta không có quấy phá gì hết, nhưng mà có một cái ông già này là thành quỷ rồi. Ổng ở trong cái ụ mối ở dưới cái giường của ba mẹ nằm á các bạn, ở trong buồng của ba mẹ đó. Thì ông ngoại nói rằng cái ông già này là ở dưới cái đất giường, ở trong cái ụ mối đó đó. Mà ông già này do là hợp với ba của bạn, cho nên ổng muốn bắt ba của bạn đi để mà hầu hạ ổng. Còn ba mẹ con của bạn á, thì ổng không có làm hại gì tới. Mặc dầu mẹ nhìn thấy ông đó, nhưng mà ổng không có làm hại gì tới ba mẹ con hết, chỉ muốn bắt ba của bạn đi thôi. Cho nên những gì mà ba của bạn làm á, là do ổng xui khiến á các bạn. Thì lúc này á, là ông ngoại cúng tiếp ha. Một hồi sau cái ba của bạn tỉnh. Khi ba tỉnh á, ba ngồi trên giường ba gầm gừ thấy ghê lắm. Bạn nhớ rằng á, là ba giống như một người khác vậy đó. Xong sau đó ông ngoại cứ cúng tiếp, thì cái ông này mới chung xuống dưới đất giường. Mà các bạn hả tưởng tượng cái giường này á, là dạng bằng gỗ. Bạn nói rằng á, là tầm khoảng chừng 3-4 người mới rinh được á, chứ một người là không có rinh được đâu. Nhưng mà khi mà ba chung xuống đất giường ha, cái ba mới giống như đứng dậy vậy nè, thì ba đội cái giường lên luôn các bạn. Một mình ba, sức một mình ba mà lại đội được cái giường đó lên luôn. Mà trong khi cái giường này bình thường rất nặng nha, phải mấy người mới rinh được á. Thì sau đó là ông ngoại cứ cúng, cái ông ngoại có đem theo một cái khăn. Cái khăn này á, thì bạn nhớ là màu vàng, và trên cái khăn này có thêu những chữ hoa, chữ tàu gì đó, rất là nhiều. Thì ba đã lấy cái khăn này chùm lên trên cái đầu, quét lên cái mặt của ba vậy nè. Thì ba mới hả là bỏ cái giường xuống, ba ngã rụp xuống dưới cái nền đất á. Thì ông ngoại của bạn chùm lên cái khăn trên đầu của ba. Xong sau đó ông ngoại nói rằng á, là thôi tụi con kiếm chỗ khác, chứ chỗ đây ở không được đâu. Tại vì cái ông này á, là ông muốn bắt ba của bạn. Sợ rằng mình cúng chứ hả, ông đó ông thành quỷ rồi, sợ sau này ông lại tiếp tục á, là ông bắt ba nữa. Thành ra sau đó gia đình của bạn đã kiếm chỗ khác và chuyển đi. Khi chuyển đi á, thì mẹ của bạn á, là cũng có hốt cốt ở phía sau mấy cái ngôi mộ á các bạn, tại vì ông chủ đất thì ông đã mất rồi, mà gia đình của ổng, con cháu của ổng á, thì cũng không có quan tâm tới. Mẹ sợ rằng sau này mẹ đi á, là cũng không có nhang khói, không có dọn dẹp được, cho nên mẹ của bạn đã hốt hết cốt của mấy ngôi mộ đó rồi á, là kiểu giống như là hả mẹ gửi lên chùa các bạn, để mà nhờ chùa người ta cúng kiến giùm, người ta đọc kinh cho nghe được vậy đó ha. Còn về cái ông đó thì ông ngoại nói rằng không chịu đi, ổng ở chỗ đó à, chứ ổng không chịu đi đâu hết. Và cho tới tận bây giờ á, cái miếng đất này vẫn còn luôn, rồi hả cái ụ mối vẫn còn luôn các bạn, cái ông đó là vẫn còn ở tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà ba của bạn á, thì ba đã mất cách đây 12 năm trước do bị bệnh rồi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nữ ở Bình Thuận, và bạn nói rằng á, là những cái chi tiết mà ba của bạn treo cổ á, ba treo cổ lủng lẳng, ta nói hả nó ám ảnh tuổi thơ á các bạn, bạn nhớ hoài cho tới tận bây giờ luôn, nghe ghê các bạn ha, tưởng tượng ra thấy ghê thấy mồ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với mẹ của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng á là ông bà ngoại của bạn có tổng cộng cũng là hơn 10 người con. Mẹ của bạn là con út luôn. Người cậu thứ để đi coi, người cậu thứ hai, cậu ba với lại cậu sáu của bạn á, ngày xưa thời chiến tranh á, đi bộ đội hy sinh. Rồi ông bà ngoại của bạn á, thời điểm đó là làm giao liên á các bạn, kiểu giống như là ông bà ngoại của bạn ha, đi buôn bán trên sông, sẵn đi giao liên cho bộ đội của mình luôn. Rồi mẹ thì ở nhà với lại người dì thứ 10. Còn người dì thứ 5 của bạn á thì thời điểm đó rất là mê mà theo kiểu như là đi cúng miếu, đi múa bóng rồi đó các bạn, thì không biết múa bóng là sao, nhưng mà kiểu như là dì năm này rất là mê đi cúng những cái đình, những cái miếu, những cái chùa, rồi á là kiểu giống như lên đồng vậy đó, cho nên dì năm của bạn rất là rành cái chuyện cúng kiến. Còn dì thứ tư, dì thứ bảy với lại người cậu thứ chín của bạn á là thời điểm đó đã có gia đình và đã ra riêng rồi. Cho nên ở nhà chỉ còn có mẹ của bạn với lại dì 10 thôi. Hai chị em á hàng ngày sẽ đi mò cua bắt ốc, rồi á là đi cắt rau muống để mà bán cho người ta. Ông bà ngoại của bạn á là lâu lâu mới về một lần, nhiều khi mò 2 tháng hoặc là 3 4 tháng mới về nhà một lần. Còn dì năm của bạn á, mới nãy thì nói đó là cứ đi cúng đình chùa miễu, cho nên nó là cũng vài ngày mới về một lần, về nhà xong rồi lại đi tiếp cứ vậy đó, cho nên ở nhà chỉ có mẹ với lại dì 10 của bạn thôi. Thì nói chung á là nào giờ hai chị em ở nhà cũng không sao hết, bình thường đi mò cua bắt ốc, đi cắt rau muống, rồi đi soi ớt soi nhái đem bán bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên có một cái thời gian đó là mẹ của bạn cứ không có chịu ăn, cứ lầm lì không có nói chuyện. Thì lúc này dì Mười mới hỏi rằng á, là út sao mà đi ra đây nè, đi ra đang cơm nè mà mẹ cũng không đi ra. Cái dì Mười mới vô thì thấy mẹ nằm trên giường á, cái dì Mười mới lại rờ thì thấy mẹ bị sốt rồi, mẹ sốt mà ta nói nha, dì Mười nấu cháo cho mẹ ăn mẹ không chịu ăn, hỏi cái gì mẹ cũng không nói hết trơn á, trong suốt mấy ngày liên tục. Thì lúc này dì Mười rất là lo, rất là sợ sao tự nhiên em út của mình nó bị kỳ quá, mà thời điểm đó ông bà ngoại không có nhà, rồi dì Năm cũng đi, cho nên á dì Mười bắt buộc phải qua bên nhà của dì Tư, ở bên chồng của dì Tư á, để mà kêu dì Tư. Thì lúc mà dì Tư về tới á là mẹ của bạn đã kiểu giống như là đã hả rất là mệt rồi. Cái dì Tư mới nói rằng đó là bây giờ phải, tại vì không biết là ông bà ngoại đang ở đâu, rồi dì Năm á thì biết ở đâu, phải nhờ người nhắn về. Cho tới cái lúc mà dì Năm chưa có kịp về á Thì ở nhà mẹ của bạn đã giật, kiểu giống như là bị giật giật giật co giật á các bạn, xong rồi tắt thở luôn. Trời đất ơi, khóc quá trời khóc. Dì Tư rồi hả mới báo qua cho dì Bảy với lại cậu chính của bạn, mọi người mới ùa qua, mà lúc đó mẹ tắt thở rồi. Cho nên nó là mọi người mới lau rửa mình mẩy xong rồi đắp chiếu cho mẹ rồi. Thì cái lúc mà đắp chiếu cho mẹ vừa xong ha, tự nhiên hôm đó ông bà ngoại về tới. Rồi dì Năm nghe người ta nhắn á là cũng chèo xuồng vừa về kịp lúc luôn. Khi mà ông bà ngoại về đâu biết chuyện gì, mới đi vô nhà nghe tiếng sùm mọi người khóc vậy đó, mới hỏi sao vậy, thì mọi người nói con út nó chết rồi. Thì ông bà ngoại nghe vậy mới chạy vô nhà thì thấy rằng đó là đã đắp chiếu cho mẹ của bạn rồi, đã che mặt mẹ bạn rồi ha. Thì lúc đó dì Năm mới chạy vô, dì Năm mới dở cái chiếu ra. Thì lúc này dì Năm mới kêu ới lẹ lẹ lẹ, dì Năm làm lẹ lắm nha, dì Năm kêu lẹ lẹ lẹ, làm bàn cúng cho tôi, chuẩn bị bàn cúng cho tôi đi, lẹ lên lẹ lên. Mọi người đâu biết gì đâu, nhưng mà dì Năm kêu vậy thì mọi người nghe. Cho nên đó là cũng làm bàn cúng, cũng chuẩn bị trái cây để mà cho dì Năm ha. Cái dì Năm mới kêu ông ngoại của bạn rằng á là tía tía, bây giờ á là tía leo lên trên nóc nhà đi tía, con cúng ở dưới đây, còn tía leo lên trên nóc nhà nha. Tía kêu tên của con út là Ngô Thị Lề, mẹ của bạn tên Ngô Thị Lề, thời điểm nó 15 tuổi. Tía lên tía kêu nha, Ngô Thị Lề 15 tuổi, về nhà lẹ lên. Tía kêu vậy cho con, còn con cúng ở dưới đây nha tía. Thì ông ngoại nghe vậy, ông ngoại cũng lẹ lẹ làm theo. Xong cái ông ngoại mới leo lên nóc nhà, ông ngoại kêu nha, Ngô Thị Lề 15 tuổi, về nhà lẹ lên con. Ngô Thị Lề mà ông ngoại kêu mười mấy lần như vậy, còn ở dưới thì dì Năm cúng. Một hồi sau mẹ của bạn sống thiệt các bạn, sống thiệt. Mẹ mở mắt ra, thì khi mẹ mở mắt ra, bà ngoại đang ngồi kế bên khóc. Cái mẹ thấy bà ngoại khóc vậy đó, cái mẹ bất ngờ mẹ hỏi rằng, ủa má về rồi hả má? Má về hồi nào vậy? Má về hồi nào mà sao má khóc vậy? Sao má khóc vậy? Cái mẹ nhìn giáo giác xung quanh thì thấy mọi người hàng xóm láng giềng qua đông dữ lắm. Cái mẹ hỏi rằng, ủa sao mọi người qua đông quá vậy? Ủa chị Bảy, chị Tư, anh Chính, ủa sao mọi người qua đây hết trơn vậy nè? Ủa sao vậy? Sao mọi người khóc vậy? Là mẹ hoàn toàn không nhớ, không biết gì hết trơn á. Thì lúc này á, dì Năm mới vô. Dì Năm mới nói à, mày hả, tao mà về không kịp á là mày bị cái ông đó bắt mày rồi á. Mày bị bắt rồi, mày biết không? Cái mẹ nói, ủa ai bắt em? Ai bắt em? Cái lúc này á, dì Mười của bạn á mới nói rằng á là trời ơi, nó bệnh mấy bữa nay nè, mà hả nó không có ra khỏi phòng luôn, nó cứ nằm ở trong buồng á, rồi nó không nói chuyện gì hết, mà tôi thấy nó sốt cái tôi nấu cháo cho nó ăn mà nó cũng không ăn luôn. Trời ơi thấy ghê quá. Thì lúc đó đó dì Năm mới hỏi có phải mày thấy ông bộ đội không? Thì mẹ nói, ủa sao chị biết, sao chị biết vậy? Cái dì Năm mới nói, mày bị dông của ông bộ đội theo, ổng đội nón cói nha. Dì Năm nói vậy đó, ổng đội nón cói nha, ổng theo hả, ổng xém nữa bắt mày đi làm vợ ổng rồi đó. Trời ơi, hên là tao về kịp, rồi tao cúng kiến kịp, rồi tía kêu mày về kịp đó, chứ nếu không là mày bị bắt đi rồi. Mày thấy ổng sao mày nói cho cả nhà nghe coi, sao mà mày không kể cho ai nghe gì hết? Thì lúc này mẹ của bạn mới thủng thẳng kể lại, mẹ nói rằng đó là mẹ thấy cái ông đó hoài à. À, mẹ thấy rằng á là cứ mỗi lần mẹ ngủ á là mẹ nhìn thấy ổng ở trên một cái chiếc xuồng ba lá các bạn, nhưng mà ổng không có cầm cái cây dầm để mà ổng chèo, mà ổng chèo bằng hai cái tay của ổng. Ổng ngồi trên xuồng, ổng ổng chèo bằng hai cái tay của ổng vậy nè, ổng chèo ngoài cái con kênh á, xong rồi mới tấp vô nhà của mình, rồi ổng mới lên ổng nói chuyện với em, mà ổng nói chuyện với em hoài luôn. Coi như ngày nào em cũng thấy, ngày nào em cũng hả là nói chuyện với ổng á, ổng cứ lên nói chuyện hoài vậy đó ha. Thì lúc đó dì Năm mới nói do là hả mẹ của bạn á đi mò cua bắt ốc á, rồi gặp ngay cái chỗ ông bộ đội ổng chết, rồi ổng thấy mẹ dễ thương đẹp gái, cho nên đó là ổng muốn bắt mẹ theo ổng để làm vợ của ổng. Nhưng mà may mắn á là dì Năm đã về kịp thời, rồi mới kêu ông ngoại hả là lên kêu mẹ về vậy đó. thành ra là mẹ không sao hết. Thì sau cái vụ đó ông bà ngoại đi đâu cũng đem mẹ theo luôn, chứ không có để nhà nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên về cái việc mà mẹ của bạn á đã chết đi sống lại như thế. Còn câu chuyện thứ hai là cũng do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là sau này khi mà mẹ lớn lên, mẹ gặp ba của bạn rồi á, thì hai người cưới nhau, quê ba thì ở An Giang. Thì lúc đó là mẹ cũng về bên An Giang để làm dâu, nhưng mà do bà nội của bạn khó quá đi, cho nên nó là hả mẹ chịu không nổi, bà nội cứ chửi hoài à. Thành ra là mẹ nói là mẹ không có ở nữa, mẹ đi về là Đồng Tháp. Thì ba của bạn do là thương mẹ quá, thành ra là ba đã trốn nhà, trốn bà nội theo mẹ qua Đồng Tháp ở luôn. Rồi khi ở bên đây thời gian sau là có thai bạn, là bạn sinh năm 1988. Xong rồi sau đó do nhà nghèo quá, cho nên á, mẹ của bạn phải đi buôn bán, mặc dầu chỉ mới sanh bạn có mấy tháng à, nhưng mà mẹ phải đi buôn bán. Rồi cho tới khi mà bạn được 9 tháng tuổi á, thì do hồi xưa không có kế hoạch đó các bạn, cho nên mẹ của bạn lại mang thai. Nhưng mà thời điểm đó quá nghèo, thành ra mẹ của bạn đã quyết định sẽ bỏ thai chứ không có để sanh. Thì mẹ đã bỏ đứa con đó. Rồi cho tới năm 1998, mẹ mới sanh ra đứa em gái của bạn. Là bạn có hai chị em mà ha. Thì sau này nhà cũng khá giả rồi, mẹ cũng đã quên mất tiêu đứa con mà mình đã bỏ đó. Thì tự nhiên về sau cứ ngủ là mẹ nằm mơ, trong giấc mơ mẹ thấy một thằng nhỏ, mà cái thằng nhỏ này á là nó cứ đi vô trong nhà. Mẹ thấy rằng á là nó không có mặc quần áo gì hết, nó ở trần ở truồng vậy đó. Cái mẹ mới kêu, trong mơ nha, mẹ mới nói rằng á là ê thằng kia sao mà hả đi vô nhà tao vậy, sao mà mày không mặc đồ dưới trơn vậy. Thì thằng nhỏ này nó dòm dòm mẹ xong nó đi ra, là mấy lần như vậy. Thì có bữa đó mẹ lại tiếp tục thấy nó nữa, là nó đi vô trong nhà của gia đình bạn á, nó chơi. Nó vô nó chơi cái mẹ lại ra, mẹ hỏi nó nữa, ê thằng nhỏ kia sao mà mày vô nhà tao hoài vậy, mà sao mày không có mặc đồ, mày ở trần ở chuồng vậy mày, sao vô nhà tao, mày là con cái nhà ai. Thì lúc này á nó không có bỏ ra nữa, mà nó đứng nó dòm mẹ, mà theo cái kiểu giận hờn á các bạn. Nó nói rằng nó là con là con của mẹ nè chứ ai, con của mẹ nè, bộ mẹ quên con rồi hả. Mẹ hả, mẹ đi mẹ nói với người ta đó là mẹ có hai đứa con gái, mà trong khi á mẹ có con nữa mà mẹ quên con. Mẹ nhớ không, hồi đó mẹ bỏ con, mẹ nghèo quá mẹ bỏ con, rồi cái mẹ quên con luôn à. Ai hỏi mẹ có nhiêu đứa con, cái mẹ chỉ nói là có hai đứa con gái thôi, mà mẹ không có nhắc gì tới con hết. Thì lúc đó mẹ giật mình tỉnh dậy, xong sau đó mẹ mới nhớ lại là hồi đó là mẹ đã từng bỏ thai. Thì mẹ nhớ mẹ khóc quá trời luôn. Và cái chuyện này mẹ không có kể cho ai nghe cả. Mẹ nằm mơ mẹ thấy liên tục luôn nha các bạn, nhưng mà mẹ không có kể cho ai nghe hết. Thì người dì thứ bảy của bạn á, có một bữa đó tự nhiên qua bên nhà của bạn, mới nói với mẹ rằng á là ê mày, tự nhiên tối hôm qua tao nằm mơ. Cái mẹ hỏi mơ thấy gì, cái dì bảy nói tao mơ tao thấy có thằng nhỏ đó, nó vô nó chơi với mấy đứa cháu ngoại của tao á, cái mà tao thấy nó ở trần ở chuồng, nó mặc quần áo gì trơn. Cái tao mới hỏi, tao hỏi mày là con cái nhà ai mà sao mày vô trong nhà tao rồi mày không mặc quần mặc áo vậy. Thì nó nói rằng á là dạ con là con của mẹ Út Lề nè, mẹ của bạn tên Lề mà thứ Út thì kêu là Út Lề. Cái lúc đó là dì Bảy không tin, dì Bảy nói rằng mày xạo nha mày. À, em tao á, Út Lề á, nó có hai đứa con à, mày ở đâu ra mà mày nói mày là con nó, mày xạo nha. Thì thằng nhỏ này nói không thiệt mà, con là con của bà Út Lề nè, nhưng mà hả mẹ con á đi đâu cũng nói với người ta là có hai đứa con hết trơn á, còn con mẹ quên rồi, mẹ không có nhớ con gì hết trơn á, mẹ quên rồi đó, mẹ bỏ con, mẹ khổ mẹ bỏ con, giờ mẹ không nhớ luôn, mẹ bỏ vậy đó. Xong cái dì Bảy mới giật mình tỉnh dậy. Thì qua hôm sau là dì Bảy mới qua kể cho mẹ nghe. Mẹ nghe kể mà mẹ khóc quá trời khóc luôn. Trong khi cái chuyện mà mẹ mơ, mẹ thấy thằng nhỏ này bao nhiêu lần là mẹ không có kể cho ai nghe hết. Nhưng mà dì Bảy biết và dì Bảy mơ rồi gì bể qua nói vậy đó các bạn. Thì mẹ nghe mẹ khóc, rồi sau đó là mẹ cũng cúng kiến cho nó, rồi cũng không thấy nó nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mẹ nhớ lại thì mẹ rất là hối hận. Mà mẹ nghĩ hồi xưa nghèo quá, nghèo cho nên mới bỏ con như thế, chứ thật ra là đâu có muốn bỏ đâu. Bất đắc dĩ dữ lắm, nhưng mà nó theo mình, rồi nó đi theo suốt vậy đó, rồi nó giận hờn vậy đó. Thì mẹ cứ nhớ là mẹ hối hận, mẹ khóc các bạn. Thì đây là câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này nghe tội nghiệp vong của bé quá các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Trời ơi các bạn ơi, Thi cứ tưởng rằng là mấy ông rắn đó là sẽ không có quay lại nhà Thi nữa. Mà các bạn biết không, trời đất ơi, mới nãy 6 giờ mấy các bạn, thì phát hiện ở trong máy lạnh nữa. Trong cái máy lạnh nữa các bạn. Cái Thi lại báo, thì báo thì trắng tinh tròn can là bé mà bữa hổm nó qua mà nó kiếm nó bắt giùm Thi đó. Thì nó nói rằng đó là hễ có chị kêu em, mà nó tuốt ở trên biên hòa Đồng Nai các bạn, mà nghe một cái là xuống liền luôn. Tại vì biết sao không, bạn Ken này nói rằng là gia đình của bạn rất là khoái Thi kể chuyện, cho nên đó là hả, nếu mà Thi ám ảnh là Thi không dám kể, thì bỏ nhà Thi đi bụi sao. Thành ra là bạn ấy là phải xuống để mà bắt giùm Thi. Thì các bạn biết trời ơi, mới nãy bắt được hả là mấy con khác, mà mấy con này thì nó lại không có bự bằng cái con hồi bữa, nó nhỏ hơn, với lại cái màu á là nó khác cái màu của hả là con hồi bữa các bạn. Rồi Thi cũng không biết là hả còn không nữa, nhưng mà bạn đó là đã bắt được rồi á, rồi không biết là có vô được vô nữa hay không. Chợ Thi rầu hết sức các bạn ơi, nè các bạn coi nè, nè bắt bỏ vô trong cái túi mới nãy nè. Thì do là hả bạn Ken bạn ở xa đó, rồi Thi phải chờ bạn ấy xuống xong rồi chờ coi bắt. Tại vì nếu mà bắt không được là Thi sẽ bỏ nhà Thi đi bụi tiếp, cho nên là Thi phải chờ coi bắt. Thì cũng mở cái máy lạnh ra rồi, Ken với lại chồng của Thi cũng mở máy lạnh ra rồi, thì bắt ra được vậy đó ha. Rồi cái hả bỏ vô túi, rồi cũng đi vòng vòng kiểm tra hết rồi đó, rồi Ken mới đi về. Thì lúc mà Ken đi về là cũng 9 giờ mấy rồi, rồi Thi mới vô Thi kể chuyện, cho nên bây giờ Thi mới kể chuyện xong các bạn. Bây giờ là 11 giờ 45 phút rồi, Thi phải ngồi một chút xíu để mà Thi lấy lại bình tĩnh. Tại vì cái vụ lần trước là Thi đã ám ảnh, Thi đã bỏ nhà Thi đi bụi rồi, xong sau đó Thi mới về, mà hôm nay lại phát hiện nữa các bạn, cho nên đó là ám ảnh lần trước chưa hết, hôm nay lại tiếp tục ám ảnh tiếp, nhân đôi ám ảnh. Trời ơi Thi sợ lắm các bạn ơi. Rồi không biết rằng đó là hả bây giờ còn nữa, có nữa hay không nữa nè. Coi nè các bạn, bắt bỏ vô trong túi nè, nùi về. Trời ơi ghê quá à, mà không biết sao mà cứ vô nhà mình hoài trời. Nhiều bạn nói rằng đó là do ở ngoài trời nóng quá, cho nên nó là mấy ẻm mới bò vô trong máy lạnh để mà trú cho nó mát. Mà sao tự nhiên vô nhà của mình sợ muốn chết luôn, trong khi lần trước mình kể chuyện, rồi bây giờ vô Thi có cảm giác giống như là khi mà Thi đã bật mí cho cả thế giới biết cái vụ đó rồi, thì bây giờ mấy ông nó vô để kiếm Thi trả thù. Mà không biết có hay không, nhưng mà Ken nói rằng rắn này không có độc, rồi nó cắn cũng không có sao hết trơn á, nhưng mà Thi vẫn rất là sợ. Cho dù độc hay không độc, lớn hay nhỏ gì, chỉ cần thấy rắn thôi là Thi đã xỉu úp xỉu đau, xỉu lên xỉu xuống rồi, không thể nào chấp nhận được các bạn. Thì hy vọng rằng á là sau cái vụ này á là không còn con nào nữa, chứ sao mà ghê quá đi, thấy sợ quá. Kiểu này chắc là Thi phải đi mua lưu huỳnh để mà Thi rắc xung quanh nhà của Thi quá, chứ để vô hoài kinh dị quá, Thi ám ảnh quá các bạn, không dám ở nhà nữa, thì sợ quá các bạn ơi. Thì thôi hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì Thi ngưng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1680. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.